Chương 26, Tô Uy Tô Uy Tô Uy. Nhàn nhạt mảnh vàng vụn sợi ánh sáng, như kim tằm tơ mở dạng, cuốn lên yến du xinh đẹp son ngọc thủ chỉ, hình thành từng đạo giống như phủ văn áo nghĩa đường cong. Nguyên bản cực kỳ âm trầm bầu trời, ngay tại những này đường cong hình thành lúc, hơi lộ ra ánh sáng, cũng bị dẫn dắt hạ giới, hướng yến du thủ hội tụ. Cái này giống như thần thuật ta không, không phải giống như, cái này căn bản là thần thuật mới có thể làm ra đến chiến trận, trực tiếp đem hiện trường tất cả mọi người nhìn ngây người. Bao quát còn tại bên đường hai tầng lầu trên bệ cửa sổ, hướng phía dưới nhìn xem chủ tớ hai người, bọn hắn cũng đều bi ra y ra bởi vì năng lực như vậy, quá mức kinh thế hai tủ. Chuyện này chẳng lẽ tiên nữ hắc y gì nam hộ vệ sững sờ nhiên lẩm bẩm lên tiếng, cả người lực chú ý đều bị đứng tại huyết sắc xe tù phía trước, áp sát trời mà đến bảy màu thân ảnh, hấp dẫn đi, hoàn toàn quên hắn là tên hộ vệ thân phận, lại thêm khỏi nói bảo hộ thiếu chủ trách nhiệm. Cùng hộ vệ này mê mang khác biệt, rộng rãi phổ thông bách tính liền trực tiếp nhiều, bọn hắn đã bịch bịch quỳ xuống đất, hướng yến du cúng bái xuống dưới. Tiên nữ không hề nghi ngờ đây chính là tiên nữ A, ngoại trừ tiên nữ còn có ai có thế triệu sắc trời mà đến, hóa thành lấy tay cái này tất nhiên chỉ có tiên nữ mới có thể làm đến mọi người kiên định không thay đổi như thế tin tưởng. Đương nhiên, cùng vô tri quần chúng so sánh, vị kia tuổi trẻ thiếu chủ liền có kiến thức nhiều, hắn đã chỉ hoán qua kinh hãi kết luận nói, thần nông thủ. Đây đúng là hạng nhất thần thuật, trong truyền thuyết thần nông thủ hắn tại U Đô Ân thị nhất tộc cổ xưa tàng thư các bên trong thấy qua tương quan ghi lại. Chỉ là cái này thần thuật tại thần nông vẫn lạc sau đó, lại có nói phi thiên sau đó, đã thất truyền, nhưng theo ghi lại miêu tả, thần nông thủ quả thật có thể gọi đến sát trời, chứa khỏi sắp chết tổn thương hoạn, có được khởi tử hồi sinh thần hiệu. Nàng là ai tuổi trẻ thiếu chủ, lần thứ hai nghiêm túc nhìn về, nắm giữ lấy truyền thuyết thần thuật nữ tử, lại không còn là đơn thuần vì nàng dung mạo cảm thấy kinh diễm, càng vì nàng năng lực, cảm thấy cực hạn kinh diễm. Nàng là ai, vì cái gì hắn chưa từng nghe nói qua, tại Thương Ngô Tông bên trong, có thần bí như vậy mà mỹ lệ nữ tử, hắn chỉ nghe nói qua, Thương Ngô Tông có cái thiên hạ đệ nhất đẹp hoàn khố. Chẳng lẽ truyền thuyết kêu bên trong đệ nhất đẹp hoàn khố, chính là trước mắt vị này xinh đẹp đến bỏng mắt nữ tử sao? Nàng chính là Thương Ngô Tông tông chủ con gái, nghe nói chính là trời sinh phế mạch, si mê cố thất lang nữ hoàn khố yến đại tiểu thư. Cái này tương phản không khỏi quá lớn a a đắt đắt, cùng hiện trường người chấn kinh, sùng bái khác biệt mỗi tiểu trích hắn tại lăng hết sau đó, liền không nhịn được hưng phấn muốn khoa tay múa chân một cái, đáng tiếc hắn lần thứ hai phát hiện, hắn lại bị cực kỳ chặt chẽ bao lời đến rồi. A cậu kiến tiểu bảo rất tức giận, hắn đều kháng nghị nhiều lần như vậy, vì cái gì vẫn là phải dạng này bọc hắn. Hơn nữa Mỹ Nhi bao đến hắn liền dãy ruột đều không được sinh khí, chi chít chít Mỹ Nhi cũng không có nhìn ra mềm hồ hồ tiểu tiểu thiếu gia tức giận, nàng nhi nở thấy khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ rực khả ái tiểu tiểu thiếu gia, chỉ coi hắn là hưng phấn, còn từ đáy lòng thở dài, tiểu tiểu thiếu gia cũng chưa từng thấy qua, liền đẹp rất nhiều đại tiểu thư đi. A đắt đắt thả ta ra, hiến tiểu bảo thì thầm. Đu nờ dê, đại tiểu thư thật đẹp. Mỹ Nhi nghiêm túc phụ họa. A đắt đắt không cao hứng, yến tiểu bảo rất muốn lớn tiếng gọi, lại sợ ảnh hưởng tới mỹ nhân mẫu thân, chỉ có thể biệt biệt khuất khuất lầm bầm. Mà bị cái này tiểu trích trẻ con gọi về hồn cựu thái trưởng lão bọn người, cùng yến thanh bọn người, bọn hắn ngay tại lấy đủ loại đặc sắc rực rỡ biểu lộ nhìn xem yến du. Tông chủ đây là đại tiểu thư, sao tông chủ Đường Cường giả biểu thị không dám loạn nhận, sợ bị đánh. Yến thanh cũng đã thích hứng tốt đẹp, ngóc lên bộ ngực. Cao ngạo mà đắc ý nói, đương nhiên cũng không chính là ta tiểu ngư nhi sao, ngoại trừ tiểu ngư nhi, ai có thể xinh đẹp như vậy, đáng yêu như thế, đẹp mắt như vậy, như thế là tông chủ Đường Cường giả vội vàng đánh gãy tu nữ cuồng ma yến tông chủ lời nói, đại tiểu thư quả nhiên là không khai khiếu tắc thì đã, một khai khiếu tắc thì kinh thiên động địa. Kia là yến thanh kiêu ngạo đem đầu ngẩng đến cao hơn, còn cần lô mũi nhìn về phía cựu thái trưởng lão. Một bộ khoe khoang đến không được bộ dáng. Cựu thái trưởng lão, mẹ hắn rất muốn đánh người đương nhiên, hắn càng muốn làm hơn, nhưng thật ra là ngăn cản trước mắt tà môn như vậy nha đầu chết tiệt kia gây sự tình. Thế nhưng là hắn cảm thấy đã tới không kịp, thứ nhất hắn đoán sai Yến Thanh thực lực, mang đến nhân thủ không đủ, thứ hai bốn phương tám hướng người, cũng sẽ không để cho hắn loạn tới. Mà Yến Du bản thân đâu, nàng cũng không có qua nở người bên ngoài, nàng tại tụ đến càng nhiều sắc trời sau đó. liền đem dẫn vào ống châm bên trong, liên tiếp rót vào yến tử thiểu xương sống bên trong. Toàn bộ quá trình, coi như phi thường thần thánh nhưng đối với bị thi thuật yến tử thiểu tới nói, còn lại là thảm liệt qua bị một cây, liền ra lưng thịt nhô lông bẩm. Gào két chiêng vỡ một dạng tiếng kêu thảm thiết, khắp huyết một dạng, liên tiếp từ yến tử thiểu sau cùng tê rách ra tới, quanh người hắn máu, mồ hôi, lần thứ hai điên cuồng phun tung tóe ra tới, đem cái kia mảnh đỏ tươi đất tuyết, liền lan tràn phương viên một hai trượng, để cho người ta sợ hai thán phục tại. Cái này người thú máu sao có thể nhiều như vậy, nhưng chảy máu đối với yến tử thiểu tới nói chỉ là chuyện nhỏ, để cho hắn đau đến thần trí không rõ là từ lưng chỗ sâu lan ra, cương châm. Đâm xương, lợi nhận khoét xương một dạng đau nhức đau nhức đau nhức quá đau rồi yến tử thiểu mấy lần phải đau nhức ngất đi, đều bị đau hơn tra tấn, đau nhức tỉnh lại. Bất quá tại cái này quá trình trị liệu bên trong, yến tử thiểu toàn thân tràn ra máu, rõ rệt từ đỏ tươi, biến thành tím đen sợ đến không ít người đều trợn to trong mắt. Đợi đến màu tím đen máu độc chảy hết, yến tử thiểu ra chóc thịt bong thương thế, ngay tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, liên tiếp khép lại lại để cho không ít người trường rơi mất trong mắt. Cái này đều không có gì, nhất làm cho người chấn kinh là yến tử thiểu tại bị chưa khỏi quá trình bên trong, toàn thân lông bầm đều tại tiêu thất, cái đầu cu nở dê từ khác hẳn với thường nhân cao lớn, lùi về người bình thường bộ dáng. Mẹ a!